Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, hôm nay là thứ Sáu, 12 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Khóa thiền vẫn đang còn tiếp diễn. Chúng ta đang thực hành thiền minh sát và đang tìm hiểu, đang nghiên cứu về những cái gì xảy ra trong thân và tâm này. Và chúng ta đang thực hành thiền minh sát, cho nên đó là mình sẽ quan sát những cái đề mục thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm và thuộc về pháp. Chúng ta đang nghiên cứu về cái cuộc đời của mình qua thân và tâm này, và chúng ta đang quan sát nó ở trong cái trạng thái mà tự nhiên nhất của nó. Có nghĩa là mình không có điều khiển cái gì hết. Cái gì xảy ra thì mình hay biết nó là như vậy. Thông thường đó thì chúng ta có cái khuynh hướng là mình biết một cái gì đó, nhưng mà không phải biết bằng cái kinh nghiệm, mà chỉ biết bằng cái khái niệm. Nếu như mình biết cái gì đó mà thật sự như nó đang là, thì chúng ta sẽ không có còn đau khổ nữa. Ngày hôm qua đó, Ngài giảng cho chúng ta nghe đó về cái chây ta hay là ở cái tâm. Và Ngài cũng nói rằng Đức Phật khẳng định là không có linh hồn, chỉ có cái tâm mà thôi. Và tâm là gì? Tâm có cái khả năng để nhận biết đối tượng. Và cái tâm đó thì nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Nó không có ở trong cái thân này. Khi mà chúng ta cho rằng đó, cái tâm mà ở trong cái thân thì đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Và chúng ta đang tìm hiểu về cái tâm qua cái kinh nghiệm của mình bằng cách là mình có cái chánh niệm, và nhờ cái chánh niệm đó thì cái sự định tâm sẽ sanh lên. Và khi mà cái định lực được mạnh thì chúng ta sẽ hiểu, hay là chúng ta có được cái trí tuệ. Niệm lực càng mạnh thì định lực càng mạnh. Thì bất kỳ mà chúng ta quan sát cái gì thì mình cũng thấy nó rất là rõ ràng. Khi mà mình thực hành như vậy đó thì mình sẽ có được trí tuệ. Với cái trí tuệ đó, chúng ta sẽ loại bỏ được cái quan kiến sai về thân tâm này. Cái sự hiểu biết sai đó thì cho rằng đó, thân tâm này đó không phải là thân và tâm tách riêng ra, mà nó là một và nó là trường tồn. Thì đó là cái sự hiểu biết sai. Và qua cái thực tập này đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm bằng chính cái sự thực tập của mình là không có cái gì trường tồn hết, mà chỉ có thân và tâm sanh lên và mất đi liên tục. Và ngày hôm qua đó thì Ngài có hỏi chúng ta đó là cái tâm này nó ở đâu. Thì cái câu trả lời đó là cái tâm này đó nó sanh lên bất cứ cái chỗ nào mà chúng ta biết. Và hôm nay đó thì Ngài sẽ hỏi một cái câu kế nữa đó là làm sao cái tâm này nó sanh lên. Thì Ngài đã nói cho chúng ta biết đó, là cái tâm đó nó hay biết cái đối tượng. Và muốn mà nó hay biết được đối tượng đó thì cần phải có cái sự nhạy cảm. Như vậy là trong cái thân này đó thì chúng ta có những cái giác quan. Mỗi giác quan đó có cái phần nhạy cảm của nó. Ví dụ như ở mắt thì có phần nhạy cảm của mắt. Ở lỗ tai có phần nhạy cảm của lỗ tai. Rồi ở mũi, phần nhạy cảm của mũi, phần nhạy cảm ở lưỡi. Và trên cơ thể của chúng ta đó thì cái diện tích nó rất là rộng. Cái phần nhạy cảm trên cơ thể thì rất là rộng. Như vậy, khi mà cái phần nhạy cảm, ví dụ như ở mắt, thì cái phần nhạy cảm của mắt khi mà tiếp xúc với lại cái vật thấy, thì cái tâm thấy nó sẽ sanh lên. Rồi cũng giống như vậy, khi mà cái phần nhạy cảm ở lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, thì cái tâm nghe nó sanh lên. Phần nhạy cảm ở lỗ mũi tiếp xúc với mùi thì cái tâm ngửi nó sanh lên, vân vân. Thông thường đó thì chúng ta thường hay nói là mình để cái tâm của mình ở trên cái đối tượng. Nhưng mà trên cái thực tế đó thì cái đối tượng, và ở đây nói về cái ví dụ là thấy đó, thì cái vật thấy đó nó sẽ tiếp xúc với lại phần nhạy cảm của mắt, thì cái tâm thấy nó sẽ sanh lên. Và tiếp xúc ở đây đó là thuộc về cái tâm. Và khi mà phần nhạy cảm của mắt tiếp xúc với lại đối tượng, hay là cái đối tượng, cái vật thấy tiếp xúc với lại phần nhạy cảm của mắt, thì tâm thấy sẽ sanh lên. Và cái tâm thấy nó sanh lên ở đây đó, nó không có sanh lên một mình nó, mà nó đi kèm với lại bảy cái trạng thái tâm khác. Cái tâm thấy đó nó là cái Chitta, nó là tâm vương, nó là cái danh từ trong vi diệu pháp. Và bảy cái trạng thái tâm mà đi kèm với lại tâm thấy đó, thì bảy trạng thái tâm này được gọi là Chaitasika. Thì bảy cái trạng thái tâm mà nó đi kèm với cái tâm thấy đây đó, đó là xúc, thọ, tưởng. Và thư tưởng ở đây không phải là tưởng tượng. Xúc, thọ, tưởng, nhất tâm, khả năng duy trì những cái tâm khác, tác ý và tư. Bây giờ thì ngài sẽ lấy cái ví dụ về cái thấy. Khi mà cái đối tượng, cái vật thấy tiếp xúc với lại phần nhạy cảm của mắt, thì cái tâm thấy nó sanh lên. Tâm thấy sẽ đi kèm với lại cái thọ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là không có cái gọi là tôi hay là anh ấy hay là ông hay bà nào mà thấy hay là cảm nhận, mà chỉ là cái tâm thấy và cái trạng thái tâm thuộc về thọ. Rồi đó, nó đi kèm chung với lại tưởng hay là xa nha. Thì khi mà nếu như mà đây là cái đối tượng, lần đầu tiên mình gặp cái đối tượng, thì cái xa nha hay là cái tưởng này đó, nó sẽ đánh dấu cái vật đó, để trong tương lai khi mà chúng ta gặp lại cái đối tượng đó lần thứ nhì thì mình biết nó là cái gì. Còn nếu như mình đã gặp cái đối tượng này trước rồi đó, thì bây giờ khi mà mình gặp lại thì với cái tưởng xa nha này thì mình sẽ biết. Và một cái tâm khác nữa nó sẽ sanh lên, đó là cái tư Chetana. Có nghĩa là cái tâm đó nó muốn tiếp tục coi cái đối tượng này, coi coi nữa. Rồi một cái trạng thái tâm khác cũng sanh lên, đó là cái sự nhất tâm hay là Ekagata. cộng thêm cái trạng thái tâm tên là Jivitindriya, có nghĩa là cái trạng thái tâm này đó nó có cái khả năng duy trì cái nó có cái khả năng duy trì những cái trạng thái tâm khác, và nó cũng cộng thêm cái trạng thái tâm Manasikara, đó là cái sự chú ý. Nếu như mình không có sự chú ý thì mình sẽ không có biết cái đối tượng. Như vậy khi mà cái tâm thấy nó sanh lên, nó phải đi kèm với lại bảy cái trạng thái tâm khác. Và bảy cái trạng thái tâm này đó, nó sanh lên cùng một lúc với lại tâm thấy. Thì đó là cái mà chúng ta gọi là thấy. Tất cả những cái hiện tượng của thân và tâm đó, nó đều có những cái đặc tánh riêng của nó hết. Mỗi một cái trạng thái tâm, mỗi một cái chetasika, nó làm cái phận sự của nó. Và tùy vào cái sức, tùy vào cái khả năng của mình, tùy vào cái định lực của mình, và cái phần nào rõ nhất của cái trạng thái tâm mà nó nổi bật thì chúng ta sẽ hay biết cái yếu tố đó. Về cái trạng thái tâm đó thì nó được thể hiện qua bốn cái yếu tố. Mà cái yếu tố nào mà nó nổi bật thì chúng ta hay biết được cái yếu tố đó. Cái trạng thái tâm đó, nó đôi khi nó có cái gọi là cái đặc tính của nó. Nó có cái chức năng. Và chúng ta cảm nhận như thế nào? Hay là nó thể hiện như thế nào? Và cái nguyên nhân gần mà làm cho những cái trạng thái tâm này có thể sanh lên được. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là những cái trạng thái tâm này đó, nó có cái phận sự riêng của nó. Và mỗi một cái trạng thái tâm, nó làm việc theo cái chức năng của nó. Ngài giảng kỹ cho chúng ta như vậy đó, để chúng ta thấy rằng đó, là không có cái gì gọi là cái tôi trong này hết, mà chỉ là những cái hoạt động của cái tâm. Hết cái tâm này tới cái tâm kia, nó hoạt động theo cái chức năng của nó. Mà tại vì cái sức định của mình nó còn quá yếu, cho nên mình không có thấy rõ được những cái điều đó. Và vì chúng ta không có thấy rõ, cho nên đó, mình gom nó hết vào và mình cho rằng đó là tôi thấy. Nhưng mà thực sự ra đó, không có cái gì gọi là tôi ở trong đây hết, mà chỉ là những cái phần sắc hay là cái thân và những cái tâm, những cái trạng thái tâm nó hoạt động với nhau mà thôi. Nó làm việc với cái chức năng của nó. Mỗi một cái tâm có cái phận sự riêng, và nó làm việc theo cái phận sự của nó. Và tất cả những cái yếu tố này đó cần phải có mặt để cho một cái hiện tượng có thể sanh ra. Ví dụ như để mà thấy, để mà có cái gọi là tâm thấy sanh lên đó, đầu tiên là phải có cái con mắt, có phần nhạy cảm của con mắt, có cái vật thấy, có ánh sáng. Và ngay cả khi mà có con mắt, có vật thấy, mà nếu như không có ánh sáng thì tâm thấy cũng không có sanh lên được. Và khi mà có con mắt, có vật thấy, có ánh sáng, mà nếu như không có sự chú ý thì chúng ta cũng không có thấy được. Và cũng phải có cái sự xúc chạm. Xúc chạm ở đây đó thuộc về phần tâm, có nghĩa là cái vật thấy nó phải tiếp xúc với lại phần nhạy cảm của mắt. Ở đây thì chúng ta thấy đó là muốn cho một cái tâm thấy sanh lên phải có đủ những cái yếu tố. Nếu như những cái yếu tố này hay là một trong những cái yếu tố này mà vắng mặt thì cái tâm thấy không thể nào sanh lên được hết. Muốn cho cái gì mà có mặt hay là muốn có được cái kết quả đó thì phải có nhiều cái điều kiện xảy ra để hỗ trợ, thì cái kết quả đó đó nó mới xảy ra được. Và làm sao mà chúng ta có thể kinh nghiệm được những cái điều mà Ngài nói ở đây, thì vẫn là cái lời hướng dẫn mà Ngài đã lặp đi lặp lại trong suốt cái khóa thiền này đó, là chúng ta phải có cái sự nỗ lực chú ý vào cái gì mà rõ nhất sanh lên ngay trong cái hiện tại. Và khi mà cái hiện tượng đó hay là cái đề mục hay là cái đối tượng đó nó hiện lên đó, thì chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhận nó, không có nên so sánh, không có nên mong muốn để lặp lại những cái kinh nghiệm quá khứ. Cái gì đang có mặt thì hãy biết nó là như vậy. Không có phê bình, không có phán đoán, không có thêm thắt bất cứ cái gì hết. Cái gì xảy ra trong cái trạng thái thiên nhiên của nó thì chúng ta chỉ có ghi nhận mà thôi. Ghi nhận như vậy một thời gian lâu thì cái định lực của mình sẽ được mạnh. Khi định lực mạnh thì bất cứ cái gì mà chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy rõ. Và khi mà đã thấy rõ thì mình sẽ biết và sẽ hiểu. Và Ngài nói rằng là chúng ta phải tự tin vào cái khả năng của mình. Và hãy tin rằng đó là mình có đầy đủ ba la mật để hiểu được những cái lời dạy này. Tại vì đó, so sánh mình với hàng tỷ người trên trái đất này thì có bao nhiêu người biết được cái giáo pháp này, có bao nhiêu người có cái cơ hội để mà thực hành. Và quý vị ở đây, quý vị rất may mắn là quý vị có đầy đủ những cái ba la mật đó, cho nên quý vị mới ngồi ở đây để thực tập. Cho nên hãy tin tưởng vào chính cái khả năng của mình. Nếu như mình cố gắng thực hành thì mình sẽ hiểu được, mình sẽ kinh nghiệm được. Và ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó là chúng ta có 6 cái giác quan. Thì với 5 cái giác quan thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, thì chúng ta có thể có được cái đối tượng một cách trực tiếp. Mình kinh nghiệm cái đối tượng một cách trực tiếp. Nhưng mà đối với cái việc suy nghĩ đó, thì nó không phải như vậy. Những cái đối tượng mà nó đến đó, thì nó không phải là trực tiếp, và mình không có nắm bắt được những cái đối tượng trực tiếp đó được. Vì vậy nên chúng ta mới có cái khả năng là tưởng tượng. Những cái mà mình tưởng tượng đó nó không có thật, nhưng mà mình vẫn tưởng tượng. Ngài cũng nhắc lại đó là mỗi khi chúng ta thấy thì hãy ghi nhận niệm thầm liền là thấy, thấy. Khi nghe thì hãy hay biết là nghe, nghe. Bất kỳ cái gì chúng ta kinh nghiệm qua 6 cái giác quan thì hãy hay biết liền lập tức. Khi mình ghi nhận thì mình sẽ biết. Và cái biết này đó, đó là cái tâm nó biết. Thì khi mà cái tâm nó biết thì nó biết rồi thì nó cũng sẽ biến mất thôi. Tại vì cái tâm nó sanh lên thì nó cũng sẽ mất đi. Nhưng mà chúng ta phải để ý và quan sát để thấy cái đó. Khi mà mình quan sát, mình thấy thì chúng ta hiểu rằng đó là muốn mà có cái gọi là thấy, thì có rất là nhiều những cái điều kiện nó phải hội đủ thì chúng ta mới thấy được. Và khi mà có cái gọi là thấy hay là cái tâm thấy ở đây thì nó là một cái tâm, nó sanh lên và nó cũng mất đi. Ở đây không có cái linh hồn nào cả. Và đó là cái ví dụ thuộc về thấy. Thì về nghe thì cũng giống như vậy. Cái phần nhạy cảm của lỗ tai và cái âm thanh, nó phải có cái sự tiếp xúc. Thì khi mà âm thanh tiếp xúc với phần nhạy cảm của tai thì tâm nghe sẽ sanh lên. Và cái tâm nghe nó sanh lên đó, nó sẽ đi cùng với bảy cái trạng thái tâm. Nếu như mà có cái phần nhạy cảm của lỗ tai có âm thanh mà mình không có sự chú ý thì cũng không có biết, cũng không có hiểu được cái âm thanh đó là cái gì. Và cái mùi thì cũng giống như vậy. Phần cái mùi đó nó phải tiếp xúc với phần nhạy cảm ở lỗ mũi thì cái tâm ngửi nó mới sanh lên, cộng chung với lại bảy trạng thái tâm khác. Rồi cái vị thì cũng giống như vậy. Rồi cái phần xúc chạm trên cái thân của mình thì cũng vậy luôn. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó thì con mắt của mình nó nhắm lại, nó không có hoạt động nhiều. Lỗ tai thì cũng không có nhiều tiếng động ở trong thiền đường. Thì cái phần mà nó vẫn còn hoạt động mạnh đó, đó là cái thân của mình. Cho nên đó, cái phần nhạy cảm ở trên thân, khi mà nó tiếp xúc với sự chuyển động của gió thì chúng ta cảm nhận được. Chúng ta cảm nhận, cho nên đó mình mới biết đó là cái phòng hay là cái xẹp. Và Ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta ngồi hành thiền thì mình hãy thở một cách rất là bình thường. Mình không có nên điều khiển hơi thở, không có nên làm cho hơi thở được dài ra hay là mạnh hơn. Khi mà chúng ta điều khiển có nghĩa là nó có cái tôi đang hoạt động ở trong đó. Thì cái lúc này đó, những cái hiện tượng nó không còn là những cái hiện tượng tự nhiên nữa. Cái mà chúng ta cần quan sát là chúng ta cần quan sát những cái hiện tượng tự nhiên nó đang xảy ra. Tại vì mình đang nghiên cứu thân tâm của mình. Mình là cái nhà nghiên cứu, cho nên đó mình chỉ quan sát những cái gì nó xảy ra ở trong cái trạng thái thiên nhiên của nó. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì nguyên cả cái thân của mình đó, nó là một cái khối mà có đầy hết những cái phần nhạy cảm ở trên cái thân. Cho nên đó, khi mà cái bước chân chuyển động thì chúng ta cảm nhận là nguyên cái thân mình, nguyên cái thân hình của mình nó đang chuyển động. Ngài muốn nhắc là khi mình ở hành thiền đó thì những cái kinh nghiệm mà chúng ta cho là tốt hay xấu đó thì nó không phải là chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta đó, cái phận sự của mình đó là chỉ ghi nhận và hay biết. Phận sự của mình là ghi nhận và hay biết. Còn cái kinh nghiệm đó nó như thế nào, nó không phải là cái phận sự của mình. Nó xảy ra như thế nào là chuyện của nó. Phận sự của mình là ghi nhận và hay biết. Chúng ta phải hết sức là cảnh giác. Tại vì nếu không đó, thì cái tâm tham và cái tâm khó chịu, bực mình, phê bình đó, nó sẽ len lỏi vào. Hồi nãy đến bây giờ đó, Ngài cho chúng ta những cái ví dụ. Ví dụ như là cái tâm thấy. Muốn mà cái tâm thấy mà sanh lên đó thì phải có đầy đủ những cái yếu tố, những cái điều kiện phải có mặt và phải có mặt đủ hết thì cái tâm thấy nó mới sanh lên. Ngài cho một cái ví dụ khác nữa đó là cái đàn. Ví dụ như cái đàn piano. Khi mà cái đàn đó nó nằm ở đó thì ngay cái lúc đó đó không có cái tiếng nào đi ra hết. Không có cái nốt nhạc, không có cái bài hát nào đi ra hết. Nhưng mà khi có một cái người ở đó để mà gõ ở trên các cái phím đàn thì nó mới ra cái âm thanh và nó mới ra cái bản nhạc. Nhưng mà không có người thì không có âm thanh và cũng không có bản nhạc. Một cái ví dụ khác nữa là cái đồ bật lửa. Khi mà chúng ta không có đụng tới đó thì lửa không có ở trong cái đồ bật lửa. Tại vì nếu như mình nói rằng đó có lửa ở trong cái đồ bật lửa thì nếu như chúng ta bỏ cái đồ bật lửa đó ở trong cái túi của mình thì cái túi quần của mình nó sẽ bị cháy. Nhưng mà không phải như vậy. Ngay bây giờ đó chúng ta cầm cái đồ bật lửa đó, thì nó không có lửa. Nhưng mà nó có sẵn là dầu dầu xăng và nó có sẵn cái bộ phận để mà bật lên. Nhưng mà cái điều kiện đó vẫn chưa có đủ. Phải có một cái lực để mà kéo cái đồ bật đó. Khi mà có cái lực để kéo cái đồ bật đó thì đó lửa nó mới xẹt ra. Nếu như những cái điều kiện, những cái yếu tố không có mặt thì cái vấn đề đó, cái sự việc đó hay là cái hiện tượng đó nó không thể nào nó sanh lên được hết. Một cái ví dụ khác mà Ngài cho chúng ta đó là cái dòng nước. Cái dòng nước đó, đó lúc nào nó cũng trôi chảy hết. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thì chúng ta chỉ thấy là nước. Nhưng mà nước đó nó không có phải là một cái nước mà nó là một cái luồng nước lúc nào nó cũng có những cái nước mới mới hoài hết. Thì cũng giống như vậy, cái tâm của mình đó nó là một cái luồng tâm. Cái này sanh lên mất đi, nhường chỗ cho cái khác, sanh lên mất đi liên tục như vậy. Đó là lý do tại sao mà Ngài nói rằng là đó, là chúng ta hãy niệm mỗi một cái phòng xẹp, mỗi một cái phòng mới, một cái xẹp mới với cái tâm hoan hỷ. Tại vì đó, cái phòng bây giờ nó hoàn toàn không có giống với cái phòng mà mới vừa rồi. Và cái xẹp mới đây đó, nó sẽ khác hoàn toàn với cái xẹp vừa rồi. Mỗi một cái sanh ra là nó hoàn toàn mới hết. Một cái ví dụ khác mà Ngài cho chúng ta đó là cái cây đèn cầy. Khi chúng ta nhìn cái ngọn lửa thì mình thấy nó cháy rất là tốt. Nhưng mà cái gì làm cho nó cháy? Đó là cái tim. Cái gì mà ở chính giữa cái đèn cầy đó. Cái đó đó nó cứ là cháy cháy. Mới đầu nhìn chúng ta không có thấy, nhưng mà 15-20 phút sau thì chúng ta sẽ thấy là cái đèn cầy đó nó thấp xuống. Tại vì cái mà chúng ta thấy đó là chúng ta thấy cái ngọn lửa, nhưng mà mình không có thấy được là cái tim của nó đang bị cháy từ từ từ từ. Và cuối cùng thì nó phải chấm dứt. Như vậy hôm nay đó thì Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái sự hiểu biết của các cái nguyên nhân và cái kết quả, hay là cái sự hiểu biết về cái điều kiện và các cái kết quả. Khi mà những cái điều kiện được hội đủ thì cái kết quả nó sẽ có mặt. Nếu như điều kiện không có đủ thì cái kết quả đó sẽ không có thể nào xảy ra được. Hiểu như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng phải có cái điều kiện, một chuyện đó nó mới xảy ra, không có cái gì gọi là tự nhiên. Và cũng không có một cái đấng nào đó ở đằng sau để mà điều khiển hết. Tất cả chỉ là cái sự vận hành của những cái điều kiện. Khi mà cái điều kiện nó hội đủ và nó có mặt thì cái kết quả sẽ sanh lên. Không có một cái linh hồn ở đằng sau điều khiển bất cứ một cái gì hết. Chỉ là cái sự hoạt động của thân và tâm mà thôi. Đến đây đó thì Ngài xin tóm tắt lại cái bài pháp ngày hôm nay. Thì Ngài giảng cho chúng ta nghe đó là cái tâm này đó nó sanh lên như thế nào. Và muốn mà cho nó sanh lên đó, thì nó cần nhiều những cái sự hỗ trợ, nó cần nhiều những cái điều kiện để giúp cho nó sanh lên. Và với một cái định tâm được mạnh đó, thì chúng ta sẽ thấy được những cái hiện tượng một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy được những cái điều kiện nào để giúp cho nó sanh lên. Và Ngài khuyên chúng ta đó là hãy cố gắng vun bồi cái chánh niệm của mình, ghi nhận những cái gì sanh khởi trong hiện tại một cách liên tục. Làm được như vậy đó thì cái định lực mới mạnh. Và khi mà định lực được mạnh đó thì bất cứ cái gì sanh lên đó chúng ta có thể ghi nhận nó được liền lập tức. Và khi mà mình ghi nhận liền lập tức có nghĩa là mình cái sự hiểu biết của mình nó càng nhiều. Mà mình biết càng nhiều thì trí tuệ nó mới phát sanh lên được. Và muốn làm được cái điều đó thì lúc nào tâm của mình cũng phải ở trong hiện tại. Và khi mình ghi nhận đối tượng, không thêm thắt bất cứ cái gì hết. Không thêm thắt, không phê bình, không phán đoán. Nó như thế nào thì chúng ta hay biết nó là như vậy. Bất cứ cái gì sanh lên, chúng ta ghi nhận. Thì ghi nhận rồi thì mình sẽ biết. Biết rồi thì mình sẽ hiểu. Nên Ngài thường nói là note, know, understand. Ghi nhận, biết và hiểu. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị đó có thể quan sát được những cái gì sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại, càng liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng và chi tiết. Làm được như vậy đó, Ngài bảo đảm rằng đó, quý vị sẽ hiểu rõ về cái tâm, hiểu rõ về nhân duyên và kết quả ngay ở trong cái khóa thiền này. Và đó là cái mục tiêu mà quý vị đã đặt ra cho mình. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.